hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 87, hệ thống xoay người của nữ phụ 1, góc truyện audio.com. Edmit rời khỏi thế giới nhiệm vụ, thời điểm Tô Vãn ở khoang chấp hành nhiệm vụ tỉnh lại, tâm vẫn còn hoảng hốt khi cô thấy rõ người vẫn luôn chờ đợi bên cạnh khoang của mình, mày không tự giác được nhăn lại. Diệp Hân, cô có việc. Diệp Hân, kẻ phá hư vị diện số hiệu no. 2. Đối với người vẫn luôn đè đầu mình Diệp Hân này, Tô Vãn thật ra cũng không tồn tại địch ý gì, cô chỉ là nhìn thấy Diệp Hân giờ phút này sắc mặt trịnh trọng, nhạy bén cảm giác được cô ấy đứng ở chỗ này chờ mình tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Khương Du đi rồi, Diệp Hân rũ mắt nhìn Tô Vãn một cái, nhàn nhạt mở miệng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không trở lại nữa. Ở thời không thất lạc, mỗi nhiệm vụ giả một khi tích góp đủ tích phân liền có thể đổi lấy bất cứ thứ gì, bao gồm thoát ly hàng ngũ nhiệm vụ giả, tùy ý đi đến thời không mình thích định cư. Chỉ cần người có tích phân, tất cả đều không phải vấn đề. Cho nên, cô tới cho tôi biết cô đã là người lãnh đạo trực tiếp của tôi. Tô Vãn liếc mắt nhìn Diệp Hân một cái, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Quả nhiên, nghe được Tô Vãn nói, thần sắc Diệp Hân càng thêm nghiêm túc. Gần đây ở các thời không nhiệm vụ lớn đều xuất hiện bắc không nên tồn tại, cái này làm cho tổng bộ cực kỳ coi trọng, Khương Du không ở đây, tôi hiện tại thay thế vị trí cô ấy cần phải đi tổng bộ họp, mà trước đó tổng bộ đã phát xuống cho mỗi bộ môn một cái yêu cầu cao độ, đó là nhiệm vụ thanh trừ bắc bộ môn chúng ta người dư lại, tôi cảm thấy chỉ có cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nói xong, Diệp Hân mở ra máy truyền tin của mình, một cái nhiệm vụ được đánh dấu sao màu đỏ hiện lên trước mặt Tô Vãn. Nhiệm vụ khẩn cấp chấp hành giả cần thiết hoàn thành. Thanh trừ ngoại lai bắc ở thế giới nhiệm vụ này. Loại hình bắc, hệ thống xoay người của nữ phụ. Thời hạn nhiệm vụ, thời gian nhiệm vụ trong vòng 10 năm theo giờ quốc tế. Hệ thống ngoại lai, nhìn thấy nội dung nhiệm vụ kia Tô Vãn cũng lập tức nghiêm túc lên, ở thời không thất lạc các nhiệm vụ giả tuy rằng cũng đều trải qua trọng sinh xuyên qua nữ phụ xoay người pháo hôi nghịch tập từ công tác, nhưng mà bọn họ toàn dựa vào bản lĩnh của mình, chưa từng mượn dùng qua hệ thống ngoại lai tới hoàn thành. Từ căn nguyên thế giới mà nói, mặc kệ ngươi là trọng sinh hay là xuyên qua, khi ngươi trở thành người của thế giới này, thì phải bị pháp tắc của thế giới này trói buộc. Nếu ngươi có bản lĩnh nghịch tập xoay người, thì đó cũng hoàn toàn bằng chính nỗ lực của ngươi, chỉ cần không đụng vào pháp tắc thế giới, đều được cho phép, nhưng là những cái hệ thống đó tồn tại lại là vi phạm pháp tắc thế giới, chúng nó là kẻ ngoại lai xâm lấn. Chúng nó, ở thời không thất lạc được gọi chung là bác. Nhiệm vụ này rất khó, tôi cẩn thận nghiên cứu một chút cái hệ thống xoay người của nữ phụ kia quả thực là rất khó đối phó. Nói tới đây, Diệp Hân nhịn không được liếc mắt nhìn Tô Vãn nhiều hơn một cái. Hơn nữa, bởi vì cô trở về muộn, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tiến vào không gian nhiệm vụ, nếu cô hiện tại lúc này tiến vào nhiệm vụ chỉ sợ tình huống sẽ cực kỳ không xong. Và đương nhiên, phần thưởng nhiệm vụ cùng với độ nguy hiểm của nó cũng tuyệt đối có quan hệ trực tiếp. Nghe xong Diệp Hân nói, Tô Vãn cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng liếc mắt một cái, khen thưởng phía. Góc truyện audio.com, dưới nhiệm vụ, 50.000 tích phân, đem nhiệm vụ truyền cho tôi tiếp. Nói xong, Tô Vãn không chút nghĩ ngợi lần nữa nằm về khoang chấp hành, nếu chậm trễ thời gian càng nhiều tình cảnh càng không xong, cô hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Diệp Hân một bên gật gật đầu, đem nhiệm vụ truyền cho Tô Vãn, cô chần chờ một chút nhịn không được lại thấp giọng hỏi một câu. Tôi lần này đi tổng bộ họp, cô có cái gì muốn tôi chuyển lời với Từ Sách không? Tô Vãn ánh mắt đột nhiên sắc như dao rừng ở trên mặt Diệp Hân. Diệp Hân chưa từng gặp qua ánh mắt Tô Vãn như vậy, tâm cô khẽ run lên, theo bản năng giải thích. Là Khương Du lúc rời đi nói cho tôi biết, tôi có cái gì cần nói, sẽ giáp mặt cùng hắn nói. Mặt vô biểu tình nói xong câu đó, Tô Vãn đã nhắm mắt lại, khởi động nhiệm vụ. Mắt thấy khoang chấp hành của Tô Vãn chậm rãi đóng lại, Diệp Hân há miệng thở dốc, cô muốn nhắc nhở Tô Vãn, thật ra lần này cô ấy hoàn toàn có thể đổi thành khoang số 2, nhưng mà thật ra khoang 3 hào cùng khoang 2 hào cũng không có gì khác nhau, đúng không? Thế giới mà thế, ở thời điểm tiếp thu nhiệm vụ này, Tô Vãn cũng không có tỉ mỉ xem xét thuyết minh nhiệm vụ, lúc này toàn bộ tin tức thế giới còn chứa đựng ở nơi sâu thẳm trong ký ức của cô. Tô Vãn mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là Tang Khi Du đãng khắp nơi, phóng tầm mắt qua, không điểm cuối. Nơi này là khu thất thủ, Tô Vãn chớp chớp mắt trơ mắt nhìn những Tang Khi đó ở bên người mình chậm gì gì du đãng, chúng nó hình như hoàn toàn không thấy mình. Không, không phải như thế. Tô Vãn nâng tay, lại phát hiện cánh tay mình thật thô to, động tác cũng chậm chạp, mà bàn tay màu xanh lá trên đó mọc đầy gai sắc bén, móng tay dài cứng, cho nên nói. Cô cũng là Tang Khi. Hơn nữa lại là Tang Khi cấp thấp nhất, em gái ngươi, tuy rằng Diệp Hân nói qua thế giới nhiệm vụ này khả năng tình huống sẽ không xong, nhưng là Tô Vãn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ không xong đến trình độ này. Nhưng là, tới đâu hay tới đó, chức nghiệp tốt đẹp được tu dưỡng làm cho Tô Vãn rất nhanh bình tĩnh lại, cô bước chân thong thả tìm một nơi tương đối an tĩnh không bị tang thi khác chiếm cứ cả người ngồi xuống trên mặt đất bắt đầu thong thả sửa sang lại cốt truyện của thế giới này. Thế giới này Bắc mang theo ký chủ tên là Dương Tử Hy, cô sinh ra ở thành phố S trong một gia đình giàu có, Dương Tử Hy kiếp trước giống như là một nữ phụ ác độc tiêu chuẩn. Ở kiếp trước, trước mặt thế Dương Tử Hy đã bị vị hôn phu mà mình vẫn luôn thích Sở Phi Dương từ hôn, mà lý do từ hôn còn là bởi vì Sở Phi Dương trong lòng có người khác. Lúc ấy Dương Tử Hy đặc biệt thương tâm cũng rất không cam lòng, khi cô cha được người Sở Phi Dương thích thế nhưng là một cô gái bình dân, mà cô gái kia mọi thứ đều không bằng mình. Dương Tử Hy liền bắt đầu tâm lý không cân bằng, cô tìm được cô gái kêu Tô Vãn kia, lấy công việc cùng an toàn của người nhà uy hiếp cô ấy, buộc cô ấy phải rời khỏi Sở Phi Dương. Tô Vãn vì người nhà của mình suy xét sau đó lặng lẽ mang theo người nhà rời đi thành phố S, rời đi Sở Phi Dương, chính là lúc này mà thế bạo phát. Trong mặt thế tất cả tiền tài cùng địa vị đều thùng rỗng kêu to, ở cái thế giới nơi trốn nguy hiểm này, Sở Phi Dương không màng an nguy bản thân tìm được Tô Vãn ở Tê Thị, lúc này cha mẹ Tô Vãn đều đã chết, em gái duy nhất của cô cũng mất tích lâm vào tuyệt cảnh như góc truyện audio.com. Vậy Tô Vãn được Sở Phi Dương cứu ra, hai người hoạn nạn thấy chân tình cuối cùng hòa hảo trở lại. Sau đó không lâu Tê Thị thất thủ, Sở Phi Dương bởi vì thức tỉnh dị năng tinh thần cùng thủy hệ song hệ dị năng dẫn theo một tiểu đội giết phá vòng vây dọc theo đường đi hướng về thành phố S xuất phát. Tại một đường đi về phía trước Tô Vãn cũng tình cờ gặp gỡ đạt được dị năng hệ chữa khỏi cực kỳ hiếm thấy, từ đây hai người mở ra nhân sinh của vai chính ở mặt thế một bên sâu ân ái một bên thăng cấp đánh tang thi. Đương nhiên, chúng ta còn phải nói một chút đến Dương Tử Hy, ở sau khi mặt thế bùng nổ Dương gia cũng tai họa ngập đầu, thậm chí rất nhiều côn đồ địa phương nhảy vào Dương gia đem tất cả trong biệt thự cướp sạch mà Dương Tử Hy tại trung tâm bảo tiêu tìm được Dương Võ, dưới sự bảo vệ bình yên rời khỏi biệt thự, hai người một đường mạo hiểm, Dương Võ thức tỉnh hỏa hệ dị năng lấy thực lực bản thân một đường bảo hộ Dương Tử Hy thẳng đến khi hai người rời khỏi thành phố S trên đường gặp tiểu đội Sở Phi Dương. Nhìn thấy bộ dáng Sở Phi Dương cùng Tô Vãn ân ái, Dương Tử Hy đáy lòng lại bắt đầu ghen ghét cô cùng Dương Võ vì thuận lợi tới khu an toàn tiếp theo bất đắc dĩ gia nhập đội ngũ Sở Phi Dương, chính bởi vì thói quen sống trong nhung lụa thậm chí ở sau khi mà thế, một đường đào vong này cũng vẫn luôn có Dương Võ tỉ mỉ chiếu cố, Dương Tử Hy hiện tại muốn dung nhập vào một tiểu đội, làm một người thường không có dị năng, liền phải giống như người khác gánh vác công việc nặng nề đó là hậu cần là một chuyện cực kỳ khó khăn. Mà đem ra so sánh, Tô Vãn có được dị năng chữa khỏi mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, cũng sẽ được hào cảm cùng tán dương của mọi người. Ở tâm lý ghen ghét căm hận không cân bằng, Dương Tử Hy thiết kế đem Tô Vãn dẫn tới giữa một đàn tang thi, muốn mượn tay tang thi làm cô biến mất. Ai biết mưu kế này đã sớm bị Sở Phi Dương nhìn thấu, ở thời khắc cuối cùng, Sở Phi Dương cứu Tô Vãn hơn nữa đem Dương Tử Hy đẩy vào trong đàn tang thi. Nguyên cốt truyện thế giới này thuộc về Dương Tử Hy như vậy kết thúc, nhưng là bởi vì đáy lòng Dương Tử Hy oán hận quá nặng, sau khi cô chết đi linh hồn không tiêu tan thế nhưng bị hệ thống ngoại lai bắt giữ hơn nữa trói định cho nên, Dương Tử Hy trọng sinh. Trọng sinh đến trước mặt thế một tháng, Dương Tử Hy không chỉ có lợi dụng không gian của hệ thống chứa đựng số lượng lớn vật tư cùng năng lượng, thậm chí cô còn thông qua hệ thống biết trước cốt truyện của thế giới này đi hướng nào cùng tương lai mỗi người ra sao. Khi biết kiếp trước mình chỉ là nữ phụ pháo hôi mà Tô Vãn lại là nữ chủ một đường xuôi gió xuôi nước, điều này làm cho Dương Tử Hy căm hận lại tăng thêm một tầng, cũng may cô hiện tại đã có được hệ thống xoay người của nữ phụ này, nghịch tập cùng cướp đoạt cơ duyên của nữ chủ tất cả đều không còn là mộng. Khi mà thế lại lần nữa đúng hẹn mà tới, Dương Tử Hy một mình mang theo Dương Võ đi trước đến một mảnh núi phụ cận Tê Thị, căn cứ hệ thống nhắc nhở cô ở nơi đó tìm được cơ duyên vốn thuộc về Tô Vãn, thuận lợi đạt được dị năng hệ chữa khỏi, hơn nữa cô còn dùng đạo cụ của hệ thống trực tiếp giúp Dương Võ kích phát phong hỏa song hệ dị năng. Sau đó Dương Tử Hy dựa theo nhắc nhở của hệ thống đi trước một bước tình cờ gặp được một ít huynh đệ mà ở kiếp trước đã đi. Góc truyện audio.com. Theo Sở Phi Dương vào sinh ra tử, một đời này, Dương Tử Hy đem bọn họ đều thu vào dưới trướng của mình. Lúc này, bởi vì dùng quá nhiều tích phân của hệ thống đổi lấy tình báo cùng đạo cụ, Dương Tử Hy đã không còn nhiều tích phân để lợi dụng, cũng may cô còn có nhiệm vụ chủ tuyến của pháo hôi đó là xử lý nam nữ chủ, chỉ cần thuận lợi làm Sở Phi Dương cùng Tô Vãn biến mất cô có thể một lần đạt được số tích phân cách dù cũng đủ để cô ở trong không gian hệ thống mở ra đất đai cùng linh tuyền, từ đây về sau cô có thể ở mặt thế một đường thông suốt không còn trở ngại. Cứ như vậy, Dương Tử Hy mang theo Dương Võ cùng tiểu đội của mình cố ý chọn một tuyến đường vòng xa, kết quả dựa theo hệ thống đoán trước quả thực gặp được hai người Sở Phi Dương cùng Tô Vãn. Lúc này tình huống hai người tuy rằng không tính là chật vật nhưng so với kiếp trước cũng tuyệt không thoải mái gì. Cái này làm cho Dương Tử Hy trong lòng cảm thấy thật khoái ý, cô đã nghĩ kỹ phải trả thù hai người kia như thế nào rồi. Kiếp trước Sở Phi Dương vì Tô Vãn đem mình đẩy vào đàn tang thi, kiếp này Dương Tử Hy đem Sở Phi Dương cùng Tô Vãn lại lần nữa dẫn tới trước mặt đám tang thi kia. Lúc này đây cô đem Tô Vãn đẩy vào trong tang thi, hơn nữa lạnh nhạt khoái ý nhìn Sở Phi Dương ở một bên. Anh có thể lựa chọn cứu cô ấy, thậm chí là cùng cô ấy chết. Đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn xoay người rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không đuổi giết anh. Mà thế đã làm cho con người có thói quen lạnh nhạt cùng tự bảo vệ mình, kiếp trước Tô Vãn có được dị năng chữa khỏi, có thể khắp nơi trợ giúp Sở Phi Dương, mà bây giờ Tô Vãn chỉ là người thường dọc theo đường đi cũng chỉ cùng Sở Phi Dương xách đồ. Yêu cho dù từng có bao sâu, ở thời gian vô tình cùng hiện thực tàn khốc trước mặt chung quy đã bị mài mòn hầu như không còn một chút nào. Đối mặt lựa chọn Dương Tử Hy đưa ra, Sở Phi Dương do dự. Ở thời điểm hắn do dự, Tô Vãn đã bị tang thi cắn xé đến chết. Cốt truyện cùng ký ức nguyên chủ được tiếp thu đều dừng ở đây. Tô Vãn thế mới biết thời điểm mình tiến vào nhiệm vụ vừa lúc là một khắc nguyên chủ chết đi kia, cô nương theo thân thể nguyên chủ bị tàn phá mà sống lại, lại lấy tư cách tang thi mà tồn tại. Tương đương. Mà thế, ta mặc dù đọc qua rất nhiều văn mà thế nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên đụng tới nó. Có gì sai sót mọi người thông cảm cho ta. Cách chương.